Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bị phong ấn đầu. Tại dâng ra tên thật về sau, tiểu ma quỷ có thể nói là biết gì nói nấy, với lại thông qua tên thật cảm ứng, Tô Vân có thể rõ ràng địa phân biệt ra được đối phương cũng không có đang nói láo. Theo nó nói, đây là phát sinh ở trăm năm trước sự tình, một cái cường đại áo bào đen pháp sư đưa nó từ trong địa ngục triệu hoán đi ra. Cũng cưỡng ép trói buộc ở chỗ này, không chỉ là nó, đã từng còn có mấy cái tiếp cận truyền kỳ cấp cốt ma, liên ma, băng ma, toàn bị phong ấn pháp trận phong ấn tại tòa này phế tích bên trong. Theo thời gian trôi qua, phong ấn càng ngày càng buông lỏng. Cái này chút cường đại ma quỷ bắt đầu lẫn nhau thôn phệ chiến đấu. Mà tiểu ma quỷ vốn chỉ là cái triệu hoán lúc tặng phẩm phù, cho nên thực lực quá yếu căn bản không có bị trói buộc tại chỗ. Kết quả, cái này chút cường đại ma quỷ toàn đều quải điệu, mà nó một mình cầu thả sống sót, cũng xử lý cái này chút ma quỷ. Tự thân vậy phát sinh quái dị tiến hóa. Bây giờ, nó đã tấn thăng đến level 12, đi vào ma binh đẳng cấp, vực sâu cùng địa ngục có mình một bộ đẳng cấp vẽ điểm. Cái kia chính là ma bộc, ma binh, ma tướng cùng lãnh chúa. Trong đó mỗi level 11 cái cấp bậc, ma tướng đối ứng truyền kỳ, ác ma cùng ma quỷ. Cái này hai đại chủng tộc có huyết mạch thiên phú ưu thế. Muốn tấn cấp so chủ vật chất mặt đại bộ phận điểm sinh vật đều đơn giản nhiều lắm. Chủ vật chất mặt cao giai chức nghiệp giả thả đến địa ngục hoặc vực sâu, vẻn vẹn xem như một cái cường lực binh sĩ, hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Đây cũng là nhiều như vậy cao giai người chơi tiến vào huyết chiến, lại từng cái quải điệu nguyên nhân căn bản. Dù sao thâm uyên huyết chiến bên trong xuất động nhưng đều là từng cái cường hãn quân đoàn, mỗi ngày đều phải bỏ mạng không thể tính toán ác ma cùng ma quỷ. Nhưng như thế khắp dài thời gian trôi qua, thâm uyên ác ma số lượng y nguyên không có thấy ít đi nửa điểm. Bởi vì vô tận trong thâm uyên ác ma số lượng so toàn bộ chủ vật chất mặt chỗ có sinh vật cộng lại đều muốn nhiều. Có thể nói, nếu không phải có chư thần áp chế, vực sâu đã sớm bằng vào tuyệt đối số lượng ưu thế chiếm cứ chủ vật chất mặt, có thể cùng thâm uyên ác ma chinh chiến nhiều năm như vậy. Cũng không phải là ma quỷ thực lực cường hãn, mà là bởi vì ma quỷ có nghiêm minh kỷ luật, mà đám ác ma trên cơ bản đều là riêng phần mình hỗn chiến. Thậm chí đánh lấy còn hội thay đổi hỏa lực công kích cái khác ác ma. Loại tình huống này, ác ma mặc dù số lượng gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần tại ma quỷ, vậy không có khả năng đánh bại ma quỷ quân đoàn. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ, đây cũng không phải là nói đùa. Một cái level 12 tiểu ma quỷ, tại trong địa ngục tính không được cái gì, nhưng ở chủ vật chất mặt đã coi như là thực lực không tệ. May mắn lúc trước hắn vận dụng địa ngục lãnh chúa khí tức ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương chủ động dâng lên tên thật. Không phải Tô Vân muốn xuất thủ xử lý đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, ngài nhìn, đây chính là cái kia đáng giận nhân loại để cho chúng ta trông coi phong ấn pháp trận. Tiểu ma quỷ dẫn hắn đi tới đại điện chỗ sâu, xuyên qua từng đạo hành lang về sau, rốt cục đến nơi này trọng yếu nhất địa phương. Ở chỗ này, yên tĩnh nằm một cỗ thi thể, một bộ phảng phất như ngọn núi thi thể khổng lồ, chừng nhìn làm cho người hết sức rung động. Một đầu cự long, chủ nhân, cái này đại thần lằn trước đó xông tới, muốn cướp đoạt nơi này bảo vật, kết quả bị cái kia chút đại ma quỷ ăn hết nó linh hồn cùng huyết nhục. Tiểu ma quỷ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tô Vân khóe mắt giật một cái, không nghĩ tới một đầu cự long cứ như vậy bị đám ma quỷ xé ăn. Cự long, bọn chúng quả thật có thế giới ý chí chiếu cố sủng nhi, trời sinh liền có thực lực cường đại, đi ngủ đều có thể tăng lên đẳng cấp, nhưng đám ma quỷ vậy không kém chút nào. Trưởng thành tức là truyền kỳ cấp thâm ngục luyện ma, cùng ba lâu viêm ma đều là khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 20 nhân vật đáng sợ. Đủ để tùy tiện xử lý trưởng thành cự long. Dù sao, cho dù là ngũ sắc tà long bên trong thực lực cường hãn nhất trưởng thành hồng long, khiêu chiến đẳng cấp cũng chỉ là level 15, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Từ đối phương trên thi thể phát ra nhàn nhạt hàn ý, cùng xương khung lớn nhỏ, để Tô Vân tùy tiện địa suy đoán ra, đây cũng là một đầu trưởng thành bạch long. Bạch long, danh xưng ngũ sắc tà long sỉ nhục. Thậm chí cái khác ngũ sắc tà long cự tuyệt thừa nhận đối phương cùng mình đặt song song. Chính là bởi vì bạch long thực lực đứng hàng ngũ sắc tà long cuối cùng. Nhưng dù sao cũng là cự long, nó xương cốt có thể dùng đến chế tạo tấm chắn, hoặc là dùng làm tế phẩm đến hiến tế cho một vị nào đó cường đại tồn tại. Đáng tiếc quá to lớn, hắn ép căn không cách nào mang đi. Tô Vân xoay người nhặt lên một mảnh to bằng chậu rửa mặt vẩy nhỏ nói. Cái này chút lân phiến coi như xinh đẹp, có thể cầm lấy đi trang trí gian phòng. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống đất, tiểu ma quỷ lập tức tương đương chân chó chạy tới, xoay người trên mặt đất nhặt lên từng mảnh to lớn lân phiến. Cái này chút lân phiến toàn đều trống rỗng biến mất. Nó động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem trên mặt đất hoàn chỉnh lân phiến toàn đều nhặt lên. Sau đó nó hai tay dâng một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, đưa lên nịnh nọt nói, chủ nhân, đây là một cái liên ma lưu lại không gian giới chỉ. Cái kia chút lân phiến toàn đều tồn ở bên trong. Làm rất tốt, Tô Vân hơi biểu dương một cái, một đạo vô hình bàn tay xuất hiện, từ nó trong lòng bàn tay cầm đi chiếc nhẫn. Pháp sư chi thủ, cái này không cấp ảo thuật. Xem như pháp sư thường dùng nhất đến trang bức kỹ, không có bất kỳ cái gì lực công kích, thuần túy là dùng để thuận tiện một chút. Lúc này dùng ở chỗ này, tự nhiên là vì tận khả năng ở trước mặt đối phương đóng vai một cường giả. Hắn hơi quan sát một chút trong tay không gian giới chỉ. Cái này chiếc nhẫn bên trên khảm nạm lấy một viên đá quý màu đen, dùng một chút màu trắng bạch cùng loại xương cốt đồ vật xem như vòng cổ cố định bảo thạch, tạo thành một cái cùng loại cốt chảo nắm nâng hình dạng. Chiếc nhẫn cũng không có tiến hành tinh thần khóa lại, hiển nhiên là tiểu ma quỷ chủ động giải trừ tinh thần khóa lại, làm hiến cho hắn cống phẩm, không gian loại trang bị, vô luận thứ nguyên túi vẫn là không gian giới chỉ, trên bản chất đều là cắt chém không gian. Đem một khối nhỏ không gian cố định xuống, cùng sử dụng đặc thù phù văn tiến hành liên thông, trong đó thứ nguyên túi xem như cấp thấp nhất không gian trang bị, rất dễ dàng bị hủy diệt, bên trong đồ vật đều hội lưu lạc đến kẽ hở không gian. Bình thường có được không? 1 mét khối, m lập phương, không gian, giá bán tại 300 kim tệ tả hữu, bởi vậy liền có thể nhìn ra. Người chơi 1 mét khối, m lập phương, cá nhân không gian đã là coi như không tệ phúc lợi. Không gian giới chỉ, không gian vòng tay chờ xem như tương đối cao cấp tồn tại. Bên trong không gian hội càng thêm ổn định, không dễ dàng bị phá hư, còn sẽ có lấy tương ứng tinh thần khóa lại, cũng chính là khóa lại, chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, người khác lấy được cũng vô pháp dùng. Trên tay hắn cái này mai không gian giới chỉ, bên trong trọn vẹn có được 10 mét khối, m lập phương, không gian, tối thiểu giá trị 10.000 kim tệ, đồng giá tại tứ giai siêu phàm trang bị. Cái này khiến hắn nhìn xem tiểu ma quỷ càng phát ra thuận mắt. Nguyên vốn chuẩn bị lúc rời đi xử lý đối phương suy nghĩ vậy cải biến đồng giá giao dịch. Đây coi như là đối phương mua xuống sinh mệnh mình. Tiểu ma quỷ tự nhiên không biết mình may mắn nhặt được một cái mạng. Y nguyên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chỉ vào bên cạnh trên mặt đất quái dị đồ án nói. Chủ nhân, đây chính là cái kia chút đáng giận ra hỏa bố trí ma pháp trận. Tô Vân cúi đầu quan sát tỉ mỉ lên ma pháp trận. Phía trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn, cộng đồng tạo dựng thành một cái làm cho người nhìn xem choáng đầu to lớn ma pháp trận. Càng đáng sợ là, trong đó truyền ra trận trận làm cho người sợ hãi khí tức. Hiển nhiên phong ấn cái nào đó vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Tô Vân trong đầu suy nghĩ khẽ động, lấy ra màu hổ phách thấu cảnh, đối lên ma pháp trận nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện xác thực có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đồ vật. Làm hắn kinh ngạc là, bên trong cũng không phải là cái gì ác ma hoặc ma quỷ, mà là một viên hình cầu tròn đồ vật. Không đúng, cái này lại là một cái đầu. Tại nhìn kỹ một hồi về sau, Tô Vân chấn kinh phát hiện, trong đó vậy mà phong ấn một viên đường kính nửa mét. Đầu, giống như là một vị nào đó cự nhân đầu, nhưng chỉ là một cái đầu phía trên, nhưng lại có làm cho người sợ hãi to lớn khí tức tử vong. So trước đó gặp được truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ trên thân khí tức tử vong càng thêm làm cho người sợ hãi, đây là thứ quỷ gì? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.